Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1684, Tiệt Linh Chi Khí Bộc Phát. Góc truyện audio.com. Lần này, Vương Gia Thương Cân Động Cốt, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Tử Nguyệt Tiên Tử đều thụ thương. Diệp Hải Đường thương thế nặng nhất, Vương Thiên Văn nhục thân đều bị hủy diệt. Thiên Lôi Cư Sĩ tế ra ngũ giai phù triện, diệt sát đại lượng quỷ vật. 7 cây thiên quỷ phiên bị hao tổn, phẩm giai rơi xuống thành phổ thông pháp bảo. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao thiên quỷ phiên là dựa vào thu nạp mười mấy vạn quỷ vật mới tấn thăng làm linh bảo. Nhất chiến xuống tới, mười mấy vạn quỷ vật tử thương hơn phân nửa. 7 cây thiên quỷ phiên nhận tổn thương, phẩm giai ngã xuống vậy không kỳ quái. Nếu không phải quỷ vật ngăn trở thương tổn không nhỏ, bọn hắn coi như không phải bị thương nặng, mà là vẫn lạc. Lúc này, Vương gia tộc nhân đã rút lui hơn phân nửa. Hai tên kết đan kỳ khách khanh chết tại ngũ giai phù triện dưới. Chính là Thải Liên tiên tử xem bói qua khách khanh, từ nơi sâu xa thiên chú định, địch nhân rất có thể sẽ giết cái hồi mã thương. Thanh Liên đảo không thể ở lại. Mau rút lui, Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Giết địch 1000, tự tổn 800, chớ nhìn hắn phá trận mà xuất. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, cần tìm địa phương chữa thương. Phiền toái hơn chính là, Thanh Ly kiếm linh tính nhận lấy tổn thương. Tốt tại hắn có Thanh Liên nghiệp hỏa. Dùng Thanh Liên nghiệp hỏa nhuận dưỡng Thanh Ly kiếm, Thanh Liên kiếm hội khôi phục mau một chút. Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh kỳ đến nay, lần thứ nhất bị thiệt lớn, trơ mắt nhìn qua tộc nhân bị giết, hoặc bị trọng thương, hắn bất lực, hắn dị thường bi thống, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Việc cấp bách là tìm an toàn địa phương, an trí tộc nhân. Thanh Liên đảo không thể ở lại, chỉ cần người sống, địa bàn mất đi có thể một lần nữa đoạt lại. Tử Nguyệt tiên tử bọn người không có ý kiến. Mộ Dung Ngọc Giao mặt lộ vẻ do dự. Muốn nói cái gì? Cân nhắc lại lo. Vẫn là không có nói ra miệng. Hiện tại mở ra thiên phẩm bí cảnh. Nếu như dẫn tới thiên lan giới hóa thần tu sĩ, đó chính là muốn chết. Còn là tìm địa phương tránh một chút. Tránh đầu sóng ngọn gió đi. Vương Thanh Sơn chờ nhân chia ra ba đường, mang theo tộc nhân rút lui Thanh Liên đảo. Vương Thanh Linh, Vương Thiên Văn, Thải Liên tiên tử, Mộ Dung Ngọc Giao trở về Đông Hoang, Tử Nguyệt tiên tử cùng Diệp Hải Đường tiến về Trấn Hải Tông di trì, Vương Thanh Sơn cùng Quảng Đông nhân tiến về Vạn Kiếm Môn. Trước khi rời đi, Tử Nguyệt tiên tử cho Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam một bút tu tiên tài nguyên, đem Trấn Hải Tông sự vụ giao cho bọn hắn quản lý. Trùng kiến Trấn Hải Tông căn bản không có bao nhiêu thực lực. Thiên Lan giới đoán chừng vậy chướng mắt. Tử Nguyệt tiên tử vậy cân nhắc qua xua tan môn nhân đệ tử. Bất quá Trấn Hải Tông là trùng kiến tông môn, còn không có hình thành nhiều đại lực ngưng tụ. Đem đệ tử đánh tan, cũng chính là đánh tan lực ngưng tụ. Cái này cũng không thích hợp. Nàng mang đi một chút tinh nhuệ đệ tử, chuẩn bị để bọn hắn tại Trấn Hải Tông di chỉ dốc lòng tu luyện. Quảng cáo, Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam muốn kết anh cần cơ duyên. Trận đại chiến này chính là lớn nhất cơ duyên. Bọn hắn chủ động xin đi lưu thủ Trấn Hải Tông tổng đàn. Thanh Liên đảo Vương gia bị tập kích, tin tức nhanh chóng lan tràn ra. Nam Hải hậu phương lòng người bàng hoàng. Thập đại tông môn muốn trấn an, có thể chính có trấn an là không đủ. Bọn hắn muốn cấp Thiên Lan tông một chút nhan sắc nhìn xem. Thế nhưng là Thiên Lan tông hóa thần tu sĩ bày ra chiến trận đối địch. Đấu pháp thời điểm, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ rất khó chiếm được thượng phong. Song phương tạm thời đều không nghĩ liều mạng. Hai tháng sau, Vương Thanh Sơn cùng Quảng Đông nhân chạy tới Vạn Kiếm Môn. Vạn Kiếm Môn trưởng môn Bách Lý Nghị tại phòng nghị sự tiếp đãi bọn hắn. Biết được Vương gia bị tập kích, Bách Lý Nghị chau mày. Được rồi, các ngươi tạm thời từ bỏ Thanh Liên đảo đi. Không chỉ các ngươi Vương gia, Độc Cô Gia, Thẩm Gia cùng Vạn Hỏa Cung đều lọt vào hóa thần tu sĩ tập kích. Vạn Hỏa Cung tổn thất lớn nhất. Trong thời gian ngắn, vô pháp trùng kiến. Bách Lý Nghị thở dài nói. Thiên Lan giới một chiêu này quá độc ác. Hiện tại Nam Hải hậu phương lòng người bàng hoàng. Đông Ly giới cao tầng chỉ có thể tấp nập cùng Thiên Lan tông tu sĩ giao thủ. Bọn hắn là bị Thiên Lan giới nắm mũi dẫn đi. Cái này cũng không có cách nào. Bọn hắn vô pháp mở ra một cái ổn định không gian thông đạo. Chỉ có thể dựa vào lâm thời thông đạo. Phái một số cao thủ đi qua. Đúng rồi. Bách Lý đạo hữu. Có cửu thúc cửu thẩm tin tức. Vương Thanh Sơn có chút khẩn trương vấn đạo. Tính toán ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hẳn là đến Thiên Lan giới đi. Bách Lý Nghị suy nghĩ một chút. Nói. Không có, ta chỉ biết là một chút tu sĩ cấp cao bản mệnh hồn đang dập tắt. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là náo động lên không nhỏ động tĩnh. Cơ hồ là nhật nguyệt song thánh bản mệnh hồn đang dập tắt không bao lâu. Thiên Lan giới tựu triển khai trả thù. Các ngươi tạm thời lưu tại Vạn Kiếm môn dưỡng thương. Các ngươi yên tâm, coi như Thiên Lan tông dám tập kích ta nhóm Vạn Kiếm môn. Ta nhóm vậy có nắm chắc toàn thân trở ra. Bách Lý Nghị lòng tin tràn đầy. Vạn Kiếm môn thế nhưng là có thể cùng Nhật Nguyệt cung vật tay đại tông môn. Toàn bộ Đông Ly giới. Vạn Kiếm môn kiếm tu là nhiều nhất nhất cái tu tiên môn phái. Liễu Như Ý ở tiền tuyến chém giết. Tự nhiên chuẩn bị ở sau. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Hắn cùng Quảng Đông nhân tạm thời tại Vạn Kiếm môn ở lại. Tiền tuyến, nhất tọa to lớn hòn đảo, Thiên Lan điện bên trong, Lôi Vân Bân mười mấy vị hóa thần tu sĩ ngay tại thương thảo chiến sự. Trên mặt của mỗi người đều treo đầy tiếu dung. Quá tốt rồi, lần này tập kích lực ảnh hưởng rất lớn. Nam Hải hậu phương đã bắt đầu bất ổn. Từng cái thế lực nhao nhao phân phát nhân thủ. Đông Ly giới quân tâm bất ổn. Lại tiếp tục. Đông Ly giới sớm muộn đầu hàng. Lôi Vân Bân có phần hưng phấn nói. Không sai. Thời gian kế tiếp. Chúng ta muốn tăng lớn cường độ. Tấp nập cùng Đông Ly giới đánh. Muốn đem nhuệ khí của bọn họ đánh không có. Đến lúc đó. Thu phục Đông Ly giới tựu dễ dàng nhiều. Long Tiêu Diêu rất là tán thành. Đúng lúc này. Một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Đệ tử Lôi Hữu Chí cầu kiến chư vị sư thúc sư bá. Lôi Vân Bân sắc mặt dừng một chút, xông bên ngoài nói ra. Hữu Chí tới, vào đi, nói một chút các ngươi tình hình chiến đấu. Là, sư phó, Thiên Lôi cư sĩ đi đến. Thần sắc của hắn khẩn trương. Hắn nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Nói thật, bọn hắn lần này không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Cái kia đạo hóa thần kỳ khí tức đem hắn dọa sợ. Phải biết, Long Hàm Cơ đi tập kích Đông Phương Thế Gia trả lọt vào mai phục. Bản thân bị trọng thương. Không thể không trở về Thiên Lan giới điều dưỡng. Hắn cảm ứng được hóa thần tu sĩ khí tức. Lập tức thi triển lôi độn thuật bỏ chạy. Có bao nhanh chạy bao nhanh. Hóa thần tu sĩ. Hừ, thật là hóa thần tu sĩ. Người chạy a. Bị người đùa bỡn còn không biết. Lôi Vân Bân không chút khách khí khiển trách. Chờ Lôi Hữu Chí cảm ứng được hóa thần tu sĩ khí tức. Hóa thần tu sĩ công kích vậy đến. Trừ phi hắn có thể lập tức bỏ chạy xuất hóa thần tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứng. Đệ tử biết tội. Thỉnh sư phó trách phạt. Lôi Hữu Chí quỳ trên mặt đất. Thần sắc sợ hãi. Lôi sư huynh. Việc này cũng không thể trách Hữu Chí. Trấn Hải Viên uy hiếp quá lớn. Hữu Chí có thể không nhìn Trấn Hải Viên thần thông. Cái khác Nguyên Anh tu sĩ không thể không nhìn. Nếu không phải là như thế. Vương gia đã sớm diệt. Không nghĩ tới vương gia còn có một vị có được nguyên bộ linh bảo quỷ tu. Toán vương gia mệnh lớn. Quảng cáo. Long Tiêu Diêu đánh một cái vòng tròn tràng. Có được nguyên bộ linh bảo hóa thần tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là Nguyên Anh tu sĩ. Lôi Hữu Chí thất thủ cũng là có thể lý giải. Bọn hắn bố trí chiến trận khu xử linh bảo là tông môn tài vật, không phải cá nhân tài sản riêng. Đúng vậy a, Lôi sư điệt không có công lao vậy cũng có khổ lao. Ta nhìn coi như xong đi. Lôi sư huynh, Hữu Chí so vương gia trọng yếu nhiều. Vẫn là thôi đi. Cái khác hóa thần tu sĩ nhao nhao mở miệng phụ hỏa. Cấp Lôi Vân Bân bậc thang hạ. Bất kể nói thế nào, Lôi Hữu Chí là Lôi Vân Bân đệ tử. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lôi Hữu Chí tốt xấu giết một tên vương gia nguyên anh tu sĩ. Diễm khuyết ba người chiến quả không nhỏ. Lôi Hữu Chí thất thủ vậy không có gì. Hừ, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Thụ mãng tiên 20. Cấp đệ tử khác nhất cái tấm gương. Làm hư hại việc phải làm. Cho dù là đệ tử của ta. Đồng dạng chịu phạt. Lôi Vân Bân lạnh lùng phân phó nói. Đệ tử tuân mệnh. Sư phó dạy bảo. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lôi Hữu Chí liên thanh đáp ứng. Tự nhiên không dám nói gì. Đúng lúc này, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Lôi Vân Bân một phát bắt được truyền âm phù. Dùng sức bóp, truyền âm phù tự đốt. Một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Việc lớn không tốt, Lôi sư bá, táng tiên hải vực bộc phát tiệt linh chi khí. Phong kín chúng ta đường lui. Lời này vừa nói ra. Cả sảnh đường đều giật mình. Đại điện nội tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lôi Vân Bân đám người sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn hắn đã sớm cân nhắc đến tiệt linh chi khí. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự bộc phát tiệt linh chi khí. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.